Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 24, Liệp Yêu Tràng sơ chiến. Liệp Yêu Tràng bên trong núi rừng cùng phổ thông núi rừng tuyệt nhiên không giống. Liền gió đều như mang theo chút gì, chân đạp gỗ vụn cành cây, Chu Tiểu Tiên 5 người tận lực thả nhẹ bước chân, mới vừa gia nhập Liệp Yêu Tràng bọn họ. Hồi ức lão sư giảng dài, không dám có chút bất cẩn, dù sao mỗi khi đào thải nhiều nhất học sinh, thường thường là tiến vào Liệp Yêu Tràng ngày thứ nhất. Lúc này 5 người bày ra trận hình, xung phong nhận việc thời lai xông lên trước đi ở phía trước. Chu Tiểu Tiên đồng thiến thiến hai tên nữ sinh hai bên trái phải. Cố sau chính là Từ Dương, trung gian tự nhiên là Tống Tử Dục. Đối với loại này sắp xếp, Tống Tử Dục là có mấy phần bất mãn, nhưng sợ bị cướp quái, thời lai một câu, ngươi phải được thường tiêu hao thánh hồn lực lượng quan sát xung quanh tình huống. Hận cho hắn không lời nói, rửa oan lục thánh hồn phóng thích, Tống Tử Dục trong con ngươi thỉnh thoảng chớp qua một tia ánh bạc. Quan sát bốn phía, ở tiến vào vòng ngoài lá chắn hơn 100 mét sau, hắn bỗng nhiên vẻ mặt căng thẳng, quát khẽ, dừng bước, còn lại bốn người bao quát thời lai đều là hơi ngưng lại. Đưa tay nâng với chuôi kiếm, hỏi dò chăm chú vào Tống Tử Dục. Tống Tử Dục chỉ hướng về phía trước mấy chục mét ở ngoài một gốc cây đan sen chằng chịt sợi rễ. Tráng kiện đại thụ che trời, nhường bốn người cảnh giác nhìn lại, một chút không phát hiện, nhìn kỹ. Mới nhìn thấy cây đại thụ kia lên, càng chiếm giữ một cái màu xanh lục cự mãng, tựa hồ chính đang say ngủ, nhân màu sắc cùng đại thụ thập phần tiếp cận, nếu không Tống Tử Dục, mấy người e sợ phải đi đến ở gần mới có thể phát hiện. Trong lòng không khỏi đều thăng mấy phần nghĩ mà sợ, Từ Dương cùng Đồng Thiến Thiến ánh mắt lẫn nhau, hai tên ba sao thiên cơ học sinh chuẩn bị thử thử tài. Dù sao này ba vòng Liệp Yêu Tràng, nhiều nhất có điều hai sao yêu. Kết quả lúc này, hai người dư quang bên trong, phát hiện không ngờ có một bóng người nỗ lực qua đi. Đương nhiên là thời lai. Thời lai sư đệ, Từ Dương không nhịn được hét lên kinh ngạc, chợt vội vã che miệng, bất đắc dĩ bước nhanh đuổi theo. Tiểu đội những người còn lại cũng là như vậy. Hai sao tu sĩ hết tốc lực tốc độ chạy có thể vượt qua bao. Lúc này thời lai đã tới đến cây kia chiếm giữ cự mãng đại thụ trước. Đang muốn nhảy lên đến cho mãng yêu đến một cái đuôi trọng đâm. Trong lòng bỗng nhiên truyền đến một trận cảnh báo. Chết nhiều, gặp lại tử vong nguy cơ. Là thật sự có trong cõi u minh cảnh báo. Không phục ngươi thử xem. Thân hình hơi dừng lại. Thời lai ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia chiếm giữ mãng yêu cái nào còn có mảy may ngủ say dáng dấp. Tanh hôi miệng rộng mở ra, lưỡi rắn đung đưa, phi, một luồng nhạt chất lỏng màu xanh lục, theo gió phun về phía thời lai. Chất lỏng này phạm vi bao trùm rất lớn, gần trong gang tấc thời lai đã không thể tránh khỏi, chỉ ít Tống Tử Dục rửa oan lục, cũng nhìn không ra tránh né con đường. Không nhịn được ở trong lòng mắng câu ngu xuẩn, mới vừa vào đến liền muốn giảm quân số một người. Ta vì sao muốn cùng này mãng phu tổ đội? Đã thấy lúc này, như là đã phát hiện mình tránh không thoát. Thời lai càng nghênh cái kia nước dãi mà lên. Không thể, từ bên cạnh phối hợp đi tới Từ Dương quính lên. Phổ thông mãng xà bình thường không mang theo độc, nhưng mãng xà yêu độc tính có thể không nhẹ. Then chốt là cái kia tính ăn mòn, còn không biết trịnh tướng quân cái kia phòng ngự thánh hồn có thể hay không đỡ diện tích lớn như vậy công kích đây, nhưng mà bị bọn họ lo lắng thời lai, sắp tới đem cho vào bên trong tính ăn mòn nọc độc thời điểm. Bóng người càng bỗng nhiên hư huyễn một hồi, trong chớp mắt trước chuyển một khoảng cách, bọn họ không hiểu được, mãng yêu cũng không hiểu được, chỉ biết là đuôi nơi rất đau, một kiếm đâm thủng mãng yêu xà đuôi thời lai dựa vào đinh tiến vào cây bên trong trường kiếm. Ngang đứng ở trên cây, còn có thể quay đầu đối với cùng đội các bạn bè nhe răng cười. Đừng lo lắng ta không có chuyện gì. Phía sau, thời lai quay đầu, gió tanh đập vào mặt. Thời lai cầm kiếm tay lập tức trao đổi. Thân thể cũng dựa thế lướt ngang nửa cây thân vị, tránh thoát mãng xà cắn xé. Mãng yêu đầu bàn cây, truy kích mà đi, nhưng mới vừa vòng qua nửa cây, xà nhãn bên trong liền lộ ra nhân tính hóa mê hoặc. Người đâu? Dùng một khối màu xanh lam màn sân khấu che tự thân thời lai. Rón rén chuyển trở lại, hai chân bàn khẩn cây cối, rút kiếm, lên đâm, đột ngột xuyên qua mãng yêu đầu. Yêu tộc sức sống ngoan cường, mãng yêu thứ này đầu bị xuyên qua, cũng sẽ không tức chết. Giải phóng đuôi rắn điên cuồng quật, thời lai nhưng như đã sớm chuẩn bị. Thân hình xoay quanh hai chân mượn lực dẫm một cái, bay bắn ra trên không trung lộn một vòng vài vòng, vững vàng rơi xuống đất. Hắc, ta này sóng, tặc xoái, phốp, phốp, phốp, phốp, miệng mới vừa nứt ra. Thời lai liền nghe thấy bốn tiếng lạ, ngẩng đầu nhìn lại, bốn tên đội hữu đã một người một kiếm, đem mãng yêu triệt để đóng đinh ở trên cây. Nó đã chết chắc rồi a. Ngươi, các ngươi cướp quái, so với dự tính bên trong ít một chút kinh nghiệm. Nhường thời lai khóc không ra nước mắt, oan ức, nhưng không có cách nào nói. Cách đó không xa, âm thầm theo dõi Hạ Dực, khóe miệng không nhịn được tràn trề lên mấy phần ý cười. Trong lòng lại thầm nghĩ, tiểu tử này mới có thể, thật giống so với trước càng mạnh hơn. Nơi này tài năng, chỉ chiến đấu tài năng. Từ lúc thời lai cùng Phùng Mặc quyết đấu thời điểm, bằng mấy lần lốt chiến thắng Phùng Mặc, Hạ Dực liền nhìn ra rồi. Thời lai ở chiến đấu phương diện trời sinh có tài năng. Có thể nhớ kỹ Phùng Mặc kiếm lộ, vốn là một cái chuyện không bình thường. Hay là thời lai chính mình cũng không thể chú ý tới. Hoặc là nói không cùng cái khác player PK qua. Không biết mình đặc thù, lại như nhân gian, tự nghĩ ra thánh hồn không ít, đẳng cấp cũng dẫn trước thời lai. Nhưng nếu hai người luận bàn, nhân gian phần thắng e sợ liền 2/10 cũng chưa tới. Chỉ xem mới vừa cùng mãng yêu chiến đấu, thời lai gặp phải nọc độc hồ mặt, không hoảng hốt không loạn, ngay lập tức xảo dùng 6 sao thánh hồn 7 tiến vào 7 ra có thể ở một mức độ nào đó không nhìn. Công kích cùng phòng ngự hiệu quả, sâu vào, dành cho mãng yêu đòn nghiêm trọng, sau lần đó lại xảo mượn đại thụ thể tầm nhìn. Linh dùng man thiên quá hải tiêu trừ tự thân thể cảm giác cùng hình bóng. Đây là người bình thường có thể làm được. Đổi thành 3 sao từ dương. Giải quyết này điều 2 sao mãng yêu cũng không thể như vậy thành thạo điêu luyện. Đây là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Tiền bối, lúc này một thanh âm ở Hạ Dực bên cạnh người truyền đến. Cái kia 5 sao ngọc hành cấp giám sát tu sĩ cung kính chắp tay nói. Có ngài tùy tùng bảo vệ tiểu đội này, an toàn của bọn họ không cần ta đến bảo đảm. Vãn bối có thể không thoát đội, đi tuần tra bảo vệ cái khác săn yêu học sinh đội ngũ. Hả? Hạ Dực có chút ngoài ý muốn hỏi hắn nói. Ngươi không còn có phụ trách thống kê những này tiểu đội săn yêu số lượng nhiệm vụ sao? Tu sĩ kia cười nói. Tiền bối ngài cũng không đến sẽ giúp mấy đứa trẻ nói dối số lượng chứ? Lại nói từ vừa chiến đấu bên trong, tiểu đội này có thể ở săn yêu trong lúc săn giết yêu tộc số lượng. Vãn bối trong lòng cũng có thể đại thể nắm chắc rồi. Như vậy phải không? Hạ Dực nhìn hắn, thẳng nhìn mười mấy giây, nhìn ra này 5 sao ngọc hành tu sĩ mặt lộ vẻ không tự nhiên. Cái trán hầu như đổ mồ hôi, mới vuốt cằm nói, ta biết rồi, ngươi đi đi, là, tiền bối, thân hình của hắn nhanh chóng lấp lóe rời xa. Hạ Dực hơi nheo mắt. Hắn rất hồi hộp, sợ ta lưu hắn, lẽ nào biết ta muốn vào vòng trong, lo lắng ta ra tay đoạt trên người hắn lâm thời chìa khóa. Không nên a, hoặc là nói, cái kia Trịnh Thuận muốn đối phó ta, mà ngay ở thời lai tiểu tiên tiểu đội hoàn thành sơ chiến đồng thời. Rất nhiều săn yêu tiểu đội sơ chiến cũng khai hỏa, có phối hợp tinh diệu, thuận lợi săn giết rơi con thứ nhất yêu, cũng lơ là sai lầm. Toánh Châu Thánh Viện nào đó tiểu đội, tương tự tao ngộ một cái mãng yêu, nhưng có một cô thiếu nữ, bị mãng yêu tanh hôi miệng lớn hái ở, không cẩn thận nhường mãng yêu nước dãi tung tóe đến trên bắp chân. Này đủ khiến nàng cẳng chân bị ăn mòn rơi khối lớn da thịt công kích. Tự nhiên kích phát rồi Trịnh Thuận bất động như núi. Lúc này nàng một mặt buồn nản ngồi dưới đất. Kể cả đội người an ủi đều không nghe lọt. Mới vừa vào đến vừa muốn đi ra. Thật là mất mặt a. Hơn nữa, kéo đại gia chân sau. Nhưng mà mấy chục giây sau, theo dự liệu sẽ dẫn nàng rời đi giám sát tu sĩ nhưng chưa từng xuất hiện. Tiểu đội mấy người không khỏi kỳ quái chung quanh quan sát. Ta, không cần bị đào thải sao? Nàng nhẹ giọng la lên. Không được đáp lại, có người có ở đây không? Cùng đội một tên nam sinh gia tăng âm lượng, vẫn không có người đáp lại. Ngoặc kép, người đâu? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.